Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, Trưởng Khống Đại Ma Thần Phân Thân. Đại Ma Thần Phân Thân căm tức nhìn Diệp Dương, nhục thân mãnh liệt chấn động lên, hắn đang ra sức giãy giụa, muốn tránh thoát, chỉ là, bất luận hắn giãy giụa như thế nào, cái kia áp lực lại là đem hắn trấn áp gắt gao. Lúc này đại ma thần cảm giác được, liền tựa như là toàn bộ hủy diệt thế giới trấn áp tại trên người hắn đồng dạng. Hắn căn bản bất lực giãy giụa. Đại ma thần mặc dù cường đại, nhưng hủy diệt thế giới cũng tương đối cao cấp cùng to lớn. Cũng không phải là giống như là thế tục thế giới. Những cái kia thế giới, mặc dù đến nhiều cái đều không cách nào trấn áp đại ma thần phân thân, sẽ bị đại ma thần phân thân tùy tiện trấn vỡ. Nhưng, hủy diệt thế giới quá cao cấp, đại ma thần phân thân đều không cách nào đánh nổ hủy diệt thế giới. Bằng không hắn cũng sớm đã rời đi hủy diệt thế giới. Bởi vậy, làm toàn bộ hủy diệt thế giới trấn áp tới sau đó, đại ma thần phân thân căn bản không cách nào phản kháng. Người đến cùng thi triển cái gì yêu pháp? Đại ma thần phân thân gầm thét lên tiếng. Hắn khó có thể lý giải được Diệp Dương vận dụng thủ đoạn. Cái này đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng phạm vi. Yêu pháp, ta thế nhưng là cái gì đều không có làm. Diệp Dương cười nhạo một tiếng. Hắn sẽ không cái gì yêu pháp. Người như thế nào trấn áp ta? Đại ma thần phân thân gầm thét không ngớt. Hắn cũng đã vận dụng đủ loại thủ đoạn. Nhưng thủy chung trấn áp quỷ ở Diệp Dương trước mặt không cách nào tránh thoát. Hắn cảm thấy sỉ nhục vô cùng. Hắn xấu hổ muốn chết. Đương nhiên không phải dùng thần thông hoặc là tự thân lực lượng a. Ta lại tu luyện 100 vạn năm. Ta cũng không cách nào dựa vào ta tự thân lực lượng trấn áp ngươi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hắn nói là sự thật. Hắn hiện tại cùng đại ma thần phân thân còn có cực lớn chênh lệch. Đại ma thần phân thân đối Diệp Dương trợn mắt nhìn. Người đến tột cùng vận dụng cái gì yêu pháp a? Cũng không cái gì, liền là vận dụng hủy diệt thế giới hủy diệt chi lực mà thôi. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, tại ta thành thần sau đó, ta cũng đã trưởng khống hủy diệt thế giới. Ở trong hủy diệt thế giới, ta liền là chúa tể. Hiện tại, ngươi hẳn là chết rõ ràng đi. Diệp Dương nhìn xem đại ma thần, cười lạnh liên tục. Trưởng khống hủy diệt thế giới. Làm sao có thể? Đại ma thần không tin giống to. Mặc dù Diệp Dương chính miệng nói, hắn lại vẫn như cũ còn là không tin đây là thật. Dù sao, hủy diệt thế giới như thế cao cấp, thậm chí còn tại tiên giới phía trên, hắn làm sao có thể trưởng khống đây? Hắn căn bản là không tin tưởng. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Hắn mới mặc kệ đại ma thần tin hay không. Đại ma thần, nói đi, người như thế lo lắng trở về tiên giới muốn làm cái gì? Vấn đề này mới là trọng yếu nhất. Diệp Dương nhất định muốn lấy được đáp án. Về phần giết đại ma thần phân thân, đây chỉ là một kiện việc nhỏ mà thôi. Cái này địa phương quỷ quái ta không muốn ngây người. Tự nhiên là muốn trở về. Đại ma thần lúc này cũng đã bình tĩnh lại. Nhàn nhạt nói ra, Diệp Dương nhíu mày. Đại ma thần, ta hy vọng ngươi phối hợp một chút. Nếu không, ta không ngại cho ngươi ăn một chút đau khổ. Chỉ cần ở hủy diệt thế giới, ta liền là chúa tể. Ta muốn biết rõ sự tình. Ngươi căn bản không cách nào giấu giếm. Có bản sự liền trực tiếp đọc đến ký ức của ta a. Đại ma thần ha ha phá lên cười. Một mặt dữ tợn bên trong còn ẩn giấu đi một tia thống khổ. Ngươi tự tìm cái chết. Diệp Dương tựa hồ phát hiện cái gì đồng dạng. Hét to lên. Lập tức, hắn liền một bàn tay đập vào đại ma thần trên đầu. Tức khắc, đại ma thần nhưng cảm giác mắt tối sầm lại. Tiếp lấy liền mất đi ý thức. Cũng là bị Diệp Dương một bàn tay cho kích ngất đi. Không có biện pháp, giống như là Diệp Dương nói tới đồng dạng. Ở trong này Diệp Dương liền là chúa tể. Chỉ cần ở trong hủy diệt thế giới. Bất luận cái gì sinh linh đều sẽ phải chịu hắn trưởng khống. Bao quát đại ma thần phân thân. Không chỉ là đại ma thần phân thân. Cho dù là đại ma thần bản tôn đến, cũng vẫn như cũ không cách nào chống lại Diệp Dương. Thật đúng là coi là ta làm gì ngươi không được. Thế mà còn muốn hủy diệt ký ức. Thực sự là si tâm vọng tưởng. Diệp Dương cười lạnh thành tiếng. Đồng thời, hắn tâm linh chi lực cũng đã đâm vào đại ma thần ký ức bên trong. Bắt đầu đọc đến khí ký ức đến. Rốt cục, ở Diệp Dương đọc đến đại ma thần toàn bộ ký ức sau đó. Hắn rốt cục biết rõ đạt ma thân phận phân thân vì sao muốn lo lắng trở về tiên giới. Đại ma thần chỉ có như thế một cái phân thân. Hơn nữa, cái này phân thân không giống như là Diệp Dương ngũ trảo thần long phân thân đồng dạng. Cũng không giống là Diệp Dương tu luyện vĩnh sinh tu luyện đi ra sinh mệnh một dạng. Cái này phân thân, chính là đại ma thần cưỡng ép cắt đứt bản thân linh hồn mà tu luyện mà thành. Thực lực cực kỳ cường hoành. Mặc dù không bằng bản tôn, nhưng cũng có bản tôn tám thành thực lực. Thậm chí càng mạnh, bất quá, đại ma thần phân thân cũng không có bản tôn toàn bộ ký ức. Đại ma thần cẩn thận, tại cắt rách ra linh hồn đồng thời, hắn cũng đem cắt vỡ ra đến linh hồn ký ức cho thanh trừ sạch sẽ. Bởi vậy, đại ma thần phân thân ký ức cũng chính là từ bị thanh trừ ký ức sau đó mới có. Ở một lúc sau, đại ma thần bản tôn cũng không có cùng phân thân cộng hưởng ký ức. Bởi vậy, muốn từ hắn phân thân nơi đó lấy được đại ma thần toàn bộ ký ức là không thể nào. Bất quá, Diệp Dương cũng không có hứng thú biết rõ đại ma thần toàn bộ ký ức. Đại ma thần phân thân tu luyện thành công sau đó, liền trực tiếp rời đi bản tôn. Mà cái này tất cả, đại ma thần đều có ý giữ bí mật. Bởi vậy, dù cho là phù vân nhàn nhân đều không biết đại ma thần thế mà còn có như thế một cái phân thân. Từng ấy năm tới nay như vậy, đại ma thần phân thân thủy chung ở ngoại giới tu luyện. Thực lực càng ngày càng mạnh. Mấu chốt nhất là, đại ma thần cùng hắn phân thân cộng đồng tu luyện một bộ thần thông đại ma thần cưỡng ép cắt đứt. Linh hồn, kỳ thật liền là bởi vì bản tôn tu luyện một bộ thần thông duyên cớ. Đại ma thần phân thân cũng không biết phương pháp tu luyện. Cũng không biết cái kia thần thông rốt cuộc là cái gì thần thông. Hắn chỉ là biết rõ, tại thời cơ chín muồi sau đó, hắn liền có thể trở về tìm bản tôn, cùng bản tôn hai hợp nhất. Một khi cả hai dung hợp, như vậy, hai người thực lực liền sẽ tăng vọt, tuyệt đại đại đối một cộng một bằng hai hiệu quả. Đại ma thần bản tôn đoán chừng, nếu như hắn cùng với phân thân tại thời cơ chín muồi sau đó dung hợp mà nói, như vậy, hắn liền sẽ đột phá hiện hữu cảnh giới. Đi đến cao hơn cảnh giới. Đến lúc đó, dù cho là phù vân nhàn nhân đều không phải đối thủ của hắn. Sẽ bị hắn tùy tiện diệt sát đi. Đương nhiên, đại ma thần phân thân là không biết lúc nào mới là thời cơ chín muồi. Dù sao, hắn cũng không hiểu được cái kia thần thông phương pháp tu luyện. Bất quá, ở rất nhiều năm trước, hắn liền đã nhận được đến từ bản tôn đưa tin. Bản tôn cảm thấy thời cơ đã thành thục. Cần phân thân trở về dung hợp. Chính là bởi vì như thế, đại ma thần phân thân mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế rời đi hủy diệt thế giới. Chỉ là, lúc trước hắn ngộ nhập hủy diệt thế giới sau đó, lại vẫn không có biện pháp rời đi. Cho đến gặp Diệp Dương. Lúc đầu, Diệp Dương là có thể dẫn hắn rời đi hủy diệt thế giới. Nhưng song phương lại là quan hệ thù địch. Hơn nữa, đại ma thần ở ngay từ đầu thời điểm liền uy hiếp qua Diệp Dương. Cùng Diệp Dương quan hệ không tốt lắm. Hiện tại, tức thì bị Diệp Dương trấn áp. Cả hai dung hợp sau đó, thật muốn so sư phụ mạnh hơn. Diệp Dương nhíu mày, phù vân nhàn nhân sâu không lường được. Đại ma thần cùng hắn phân thân dung hợp sau đó. Tại sao có thể so với phù vân nhàn nhân mạnh, nhưng không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất. Diệp Dương là sẽ không để cho loại này sự tình phát sinh. Hơn nữa, hắn vốn là cùng đại ma thần không hợp. Hiện tại trấn áp hắn phân thân, liền tương đương với hướng đại ma thần thu một chút lợi tức. Trước tức chết hắn, đem đại ma thần phân thân chém mất. Diệp Dương nhìn xem nằm trên mặt đất đại ma thần phân thân. Muốn đem hắn chém giết. Dù sao, bộ dạng này mới là gọn gàng. Không có phân thân cùng bản tôn dung hợp, Đại ma thần muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, sợ là không thể nào. Chỉ là, Diệp Dương nhưng lại nghĩ tới một vấn đề. Đại ma thần đến cùng tu luyện là cái gì thần thông? Thế mà có thể cho bản tôn cùng phân thân dung hợp. Tiếp theo thực lực tăng vọt. Hắn có thể tu luyện ra một cái phân thân. Cũng có thể tu luyện ra nhiều hơn phân thân tới đi. Đương nhiên, Diệp Dương từ đại ma thần phân thân ký ức bên trong biết được. Đại ma thần phân thân tu luyện thần thông. Một lần chỉ có thể tu luyện ra một cái phân thân đến. Nhưng, nếu như Diệp Dương chém trước mắt cái này phân thân sau đó. Đại ma thần chẳng phải là lại có thể tu luyện ra một cái khác phân thân đến. Phát sinh chuyện này sau, đại ma thần sẽ biến càng thêm cẩn thận rồi a. Mặc dù, muốn đem một cái khác phân thân tu luyện đến cùng hiện tại cái này phân thân như thế cường đại. Cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Nhưng đại ma thần còn rất nhiều thời gian a. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương liền bỏ đi đánh giết đại ma thần phân thân ý nghĩ. Hắn muốn giữ lại đại ma thần phân thân. Nhường đại ma thần không cách nào tu luyện nhiều hơn phân thân. Cũng làm cho đại ma thần không cách nào dung hợp. Như thế dạng này, liền tương đương với đại ma thần bản tôn tu luyện cái này thần thông rốt cuộc không nổi bất luận. Cái gì tác dụng, chỉ là bạch bạch lãng phí thời gian thôi. Bộ dạng này muốn so giết hắn phân thân muốn tốt nhiều. Diệp Dương cười hắc hắc. Lúc này liền phong ấn đại ma thần phân thân. Liền muốn buông xuống vứt đi tâm linh thế giới bên trong đi. Bất quá, liền ở lúc này, hắn có chần chờ một cái. Nếu như đem đại ma thần vất vả nhiều năm tu luyện thành công phân thân khống chế, trở thành ta nô lệ. Về sau, tại gặp được đại ma thần thời điểm đang để cho hắn phân thân xuất hiện. Cùng đại ma thần đại chiến, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta kích động không thôi a. Diệp Dương đột phát nghĩ khác, nghĩ đến là làm, thế là Diệp Dương liền bắt đầu trưởng khống đại ma thần thần hồn. Đại ma thần phân thân cực cao, thần hồn cũng tương đối cường đại, xa xa cao hơn Diệp Dương. Nếu như ở địa phương khác, coi như đại ma thần phân thân hôn mê, mặc cho Diệp Dương xâm lược, hắn cũng không cách nào trưởng khống đối phương thần hồn. Nhưng đáng tiếc, bọn họ hiện tại nhưng là đang hủy diệt thế giới. Ở Diệp Dương vì chúa tể, trưởng khống giả địa phương. Cuối cùng, Diệp Dương vẫn là phí hết một phen tay chân, đem đại ma thần thần hồn cho trưởng khống. Bất quá, trưởng khống đại ma thần phân thân sau đó, Diệp Dương còn cảm thấy bộ dạng này không đủ bảo hiểm. Dù sao, đại ma thần phân thân về sau còn là muốn cùng đại ma thần bản tôn đại chiến. Nếu là song phương chiến đấu, đại ma thần bản tôn nếu là có cái gì thủ đoạn, có thể cưỡng ép thu hồi hắn phân thân làm sao bây giờ? Thế là, Diệp Dương liền lợi dụng bản thân chân lôi cấp bậc thần hồn chi lực. Tại đại ma thần phân thân thần hồn không gian bên trong bố trí trùng điệp cấm chế cùng trận pháp. Một khi đại ma thần bắt đầu cướp đoạt hắn phân thân, ở Diệp Dương không cách nào tiếp tục trưởng khống thời điểm. Hắn có thể tại trước tiên khởi động những cái này trận pháp cùng cấm chế. Đem đại ma thần thần hồn cùng thần hồn không gian cho tiêu diệt đi. Hoàn toàn hủy diệt đi đại ma thần phân thân. Cá chết lưới rách, cũng tốt hơn bị đại ma thần bản tôn thu trở về. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.